Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, được đá. Tống Vân ta lộ ra nụ cười, hài lòng nhìn Trình Tấn Phàm. Trình Tấn Phàm hừ một tiếng nói, các ngươi đem ta Thiên Nguyên Tông xem thành cái gì, kia loại thủ đoạn hạ lưu tuyệt sẽ không dùng. Tống Vân ca cười nói, vậy cũng chưa chắc đi, liền là không nghĩ mạo hiểm như vậy, cũng không đáng giá được mạo hiểm như vậy mà thôi. Trình Tấn Phàm lắc lắc đầu nói, Tạ công tử ngươi không phải chúng ta như vậy tông môn đệ tử, cho nên khả năng không quá rõ. Đối với Thiên Nguyên Tông tới nói, chuyện một khi đã quyết định, liền nhất định sẽ thực hiện thi hành, tuyệt sẽ không chần chừ, càng không biết lật lọng. Tống Vân ca cười híp mắt, cặp mắt lãnh điện bắn ra bốn phía. Trình Tấn Phàm bình tĩnh nhìn hắn, thật can đảm phách. Tống Vân ca vỗ tay thở dài nói, dũng khí nhưng tốt, chẳng qua sao, xem ở chuôi thất thải thần kiếm này mặt mũi, ta không so đo với ngươi. Trình Tấn Phàm bình tĩnh nói, xem ra chuôi thất thải thần kiếm này xác thực thần diệu, lại có mặt mũi lớn như vậy. Tống Vân ca cười nói, nhưng là hối hận, muốn hối hận, tuyệt đối không thể. Trình Tấn Phàm lắc đầu nói, không quản các ngươi hữu dụng diệu dụng, đối với chúng ta mà nói, chỉ là một thanh bình thường bảo kiếm mà thôi. Tống Vân ca cười lắc đầu, ngươi theo ta nói nhiều như vậy mè nheo, không phải là muốn biết rõ ràng chúng ta rốt cuộc muốn dùng để làm gì sao? Trình Tấn Phàm có chút ngượng ngùng, tốt đi, xác thực như thế. Tống Vân ca nói cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta cần tìm một món bảo vật, thất thải thần thạch, ngươi có biết? Tạ Bạch Hiên, Lãnh Bích La quát ngắn. Nàng không nghĩ tới Tống Vân ca dĩ nhiên nói ra ngoài. Tống Vân ca cười nói, thất thải thần thạch đối với chúng ta trọng yếu, đối với người bên cạnh tới nói không quan trọng sao? Vậy cũng không thể nói. Lãnh Bích La tức giận. Tống Vân ca nói không chừng bọn hắn có thể giúp được gì không đây. Hừ, Lãnh Bích La lật một đòn mắt trắng, nhìn về phía Ngô Du Tuyết. Đối với Ngô Du Tuyết lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ. Ngô Du Tuyết có thể nhìn ra ý của nàng đến, bất mãn giận trừng mắt nhìn nàng. Lãnh Bích La hừ một tiếng, không nói nhiều. Tống Vân ca nhìn về phía như có điều suy nghĩ Trình Tấn Phàm, cười nói, chẳng lẽ các ngươi Thiên Nguyên Tông còn có thất thải thần thạch? Thất thải thần thạch? Trình Tấn Phàm cau mày trầm tư nói, thật giống như có chút ấn tượng, có phải là viên kia chỉ có thể phát ra ánh sáng 7 màu? Đáng tiếc chỉ là có thể sáng lên mà thôi, cũng không có gì diệu dụng viên kia. Hắn minh tư khổ tưởng sau đó, cuối cùng nghĩ tới thất thải thần thạch. Tống Vân ca chậm rãi gật đầu, xem ra các ngươi thật là có, không biết có vất đi hay chưa. Trình Tấn Phàm lắc đầu nói, đó chính là một viên vẻn vẹn dễ coi, tảng đá không chút diệu dụng nào mà thôi. Dạ, nó xác thực không có dùng. Tống Vân ca gật gật đầu nói, chỉ đối với một chuyện hữu dụng, cái khác đều vô dụng. Cái gì dùng? Dùng để tu bổ thiên địa. Khà khà, Trình Tấn Phàm phát ra tiếng cười cổ quái, chẳng lẽ các ngươi muốn tu bổ thiên địa? Tống Vân ca thở dài nói, mà thôi, đã như vậy, kia bảo kiếm liền trả lại cho các ngươi, bảo thạch mượn dùng một chút đi. Trình Tấn Phàm lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Tống Vân ca nói, ta nhưng không nghĩ bởi vì một viên tảng đá mất các ngươi Thiên Nguyên Tông, cho nên sao? Bảo kiếm dễ dàng mượn, bảo thạch sao? Trình Tấn Phàm lắc đầu nói, nếu là mượn, kia dù sao phải bỏ ra một chút giá phải trả sao? Tống Vân ca nói, giá phải trả chính là các ngươi Thiên Nguyên Tông, nếu như không cấp, vậy ta liền đối phó các ngươi Thiên Nguyên Tông. Tạ Bạch Hiên, đừng quên ngươi còn có Hám Thiên Tông. Trình Tấn Phàm không thể nhịn được nữa,